Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1452. Ôi rút đi, nhìn thấy chân Phật, ác thi Bạch Mi Đoạn Chi không cách nào trọng sinh, Như Lai ác thi đã mang theo cuồn cuộn vạn quân trời long đất lở lực kim cương hàng ma bảo sử lần. Nữa nện xuống, một kích này. Hắn là nhất định phải đem này ác thi Bạch Mi nghiền nát với trợn mắt hàng ma bên dưới. Bảo sử hạ xuống, lực lượng khổng lồ đem vũ vách tường cũng đè ép ra từng tầng một nếp nhăn. Như Lai ác thi hai mắt trợn tròn, thật lớn uy chính trợn mắt lực, đem ác thi Bạch Mi vững vàng đóng vào tại chỗ. Lần này hắn bảo sử sẽ không lại nghiêng về nửa tấc. Kinh khủng chấn động kèm theo đại âm hy thanh như vậy yên tĩnh. Như Lai ác thi nơi nơi ngưng trọng, đặng đặng đang quay ngược lại mấy chục bước, bền chắc trên lồng ngực, giờ phút này đã răng đầy không thấp hơn mấy ngàn dễ thấy điểm trắng. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng là không có chân, bổn tông cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi không? Như Lai đối diện, có chút chói tai tiếng cười lớn truyền tới, một tay cầm thanh bình kiếm, một tay cầm nguyên thần kiếm, bị Như Lai ác thì đập gãy hai chân ác thì Bạch Mi. Giờ phút này thẳng tắp sừng sững, mà thay thế hắn hai chân, rõ ràng là hai cây dễ thấy nhức mắt lưỡi kiếm. Lấy kiếm vì chân, ác thì Bạch Mi hai bên khóe miệng đồng loạt dơ lên, lộ ra một bước để cho người ta tê cả da đầu nụ cười. Cho hay, vừa mới bắt đầu đây. Chân mày đông lại một cái, Như Lai ác thi giơ lên hai cánh tay khuấy động, chung quanh vũ vách tường chỉ một thoáng trở nên xanh xạch nặng nề đứng lên. Đại uy hàng ma pháp, nói đạo Phật quang rong ruổi ở mỗi một tấc vũ vách tường bên trong. Đem chọn cái kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới trọng lực chợt tăng gấp mấy vạn. Nhưng mà ngay tại Như Lai ác thi chuẩn bị xong hết thảy đang lúc, một đạo âm quỷ kiếm quang đã đưa tới hắn bên tai. Trong lòng cảnh giác, Như Lai vẫy tay chính là một trường, bàng bạc mênh mông Phật quang như hải nhất như vậy mãnh liệt, liền muốn nghiền ép cái này vô sỉ người đánh lén. Lần này ác thi Bạch Mi không có giống trước như vậy, một đòn không trúng, lập tức trốn xa ngàn dặm. Hai tay hai chân cộng bốn thanh kiếm nhận, hóa thành kiếm nhận phong bạo, ầm ầm lăn lộn kiếm đạo đại uy năng. Trong nháy mắt liền đem Như Lai vội vàng phản kích một chưởng nuốt mất. Đinh đương ầm, trong nháy mắt, Như Lai ác thi vạn kiếp bất diệt kim thân liền gặp vô số lần kinh khủng lưỡi kiếm đánh vào. May là này kim thân lực phòng ngự đáng sợ, cũng bị đánh từng bước lui về phía sau. Ha ha ha ha, lấy thân hóa kiếm, kiếm ta hợp nhất, sát sát sát sát sát sát sát. Đầu đầy đen nhánh như mực tóc dài tùy ý bay lượn. Ác thi Bạch Mi hai mắt điên cuồng, tựa như phong ma một dạng trong miệng giống to bảy cái chữ sát. Vốn là màu trắng bạc lưỡi kiếm cụ phong ầm ầm biến sắc. Cuồn cuộn vô lượng sát lục đại uy bị đem tiếp dẫn đi xuống. Kinh khủng kiếm màu đen nhận long quyển tựa như một cái gào thét hắc dao, đem Như Lai ác thi một vòng khỏa quấn lên. Từng cái chớp mắt, Như Lai ác thi đều phải trải qua từ mỗi cái xảo quyệt xó xỉnh đưa tới âm quỷ kiếm nhận. Ô kim sắc vạn kiếp bất diệt kim thân bên trên điểm trắng càng ngày càng nhiều. Những thứ này điểm trắng mỗi một chỗ cũng trải qua hơn ngàn trăm triệu lần lưỡi kiếm đánh. Kiếm, sát lục, nguyên thần, ba loại đáng sợ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào vạn kiếp bất diệt kim thân phòng ngự. Ý đồ đánh vào Như Lai ác thi trong cơ thể, đưa hắn hoàn toàn xé nát. Dần dần, Như Lai trên người ác thi ô kim màu sắc càng ngày càng nhạt. Vạn kiếp bất diệt kim thân cũng nhanh muốn không chịu nổi. 3. Đột nhiên xuất hiện nhất thanh thúy hưởng, Như Lai ác thi bên ngoài thân một tầng thật mỏng ô kim sắc quang mang vỡ vụn. Mới vừa đó là tầng này mỏng như cánh ve huy hoàng miễn cưỡng chặn lại ác thi Bạch Mi. Hơn 1 triệu tỷ kinh khủng kiếm đạo công kích. Ô Y cởi hết, nhìn thấy chân Phật, từ nơi sâu xa tựa hồ có vô số tăng nhân ở cao giọng tụng kinh. Trang nghiêm nghiêm nghị kinh văn âm thanh, làm cho cả kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới chung. Cũng thong thả bồng bềnh nổi lên từng trận đàn hương. Ác thi Bạch Mi lấy kiếm đạo cự lực hóa thành hắc ác kiếm dao. Hai tròng mắt đột nhiên sáng lên một đạo uy nghiêm hàn quang. Bên ngoài thân ô kim ánh sáng rực rỡ hoàn toàn vỡ vụn rút đi sau. Như lai ác thi lại biến thành huyết nhục chi khu. Chỉ là cái này nhìn như bình thường huyết nhục chi khu. Mỗi một tấc dưới da cũng rung động cực kỳ bàng đại Phật đạo quang sáng chói. Mỗi một cái xương cốt cũng tản ra chí thuần đại uy kim mới vừa bất diệt lực. Ngay cả trên tay vân tay, đều là chí cao chí diệu chí thuần chí chân hàng ma đạo văn. Ngắn ngủi ngưng trệ sau, ác thi Bạch Mi ở chỗ này đánh về phía Như Lai. Người sau không sợ hãi chút nào, một bước tiến lên, nghịch lưu nhi thượng trực tiếp xông vào kinh khủng kia màu đen kiếm nhận phong bạo bên trong. Gió bão bên trong, hai tay hai chân đều vì lưỡi kiếm Bạch Mi cùng Như Lai thiếp thân cận chiến. Kiếm quang cùng quyền trưởng điên cuồng lần lượt thay nhau, trong lúc nhất thời hai người khó phân cao thấp, đánh là không hợp tính. Quá chậm, quá chậm, lấy ra chân Phật thân Như Lai, nhục thân chi lực tăng cường vô số lần, ác thi Bạch Mi vượt qua thế gian cực hạn kiếm. Lại chỉ có thể cùng Như Lai cân sức ngang tài. Phiền muộn lắc đầu một cái. Ác thi Bạch Mi lắc đầu lúc này. Bỗng nhiên nhìn thấy chính mình cầm kiếm tay phải. Đây tuyệt đối là ý kiến hay. Hoàn toàn là đang lầm bầm lầu bầu. Tự thuyết tự thoại. Ác thi Bạch Mi chắc chắc gật đầu một cái. Sau đó, ác thi Bạch Mi thừa dịp quá ngắn một cái kẻ hở. Chợt nhấc kiếm vung xuống, xoẹt, kiếm quang lóe lên, tứ chi điêu tàn, đối diện Như Lai ác thi, cau mày nhìn giơ kiếm chém rụng rồi chính mình cánh tay trái Bạch Mi. Trong con người ảnh ngược bóng người, đã biến thành một cái phong tử, cánh tay trái rơi xuống, ác thi Bạch Mi ý nghĩ động một cái, vẫn còn ở trong tay trái xiết nguyên thần kiếm, nhất thời tự cố bay lên. Thay thế trở thành hắn tân tay phải. Cánh tay trái thay đổi trong nháy mắt. Ác thi Bạch Mi giống như là một đoàn nổ tung mặc thủy. Tràn ngập mỗi một xó xỉnh kiếm quang một cái nuốt vào Như Lai. Nhanh, nhanh, thật nhanh rất nhiều a. Phế bỏ chính mình cánh tay trái. Ác thi Bạch Mi nụ cười trên mặt càng liều lĩnh cùng tùy ý đứng lên. Trên tay kiếm thế cũng quả thật như ngọn lửa tưới lên mảnh dầu. Trong lúc nhất thời, ác thi Bạch Mi nhanh liền Như Lai cũng không nhìn thấy. Kia sắc bén đáng sợ lưỡi kiếm, càng là vô tích khả tìm. Sau đó Như Lai chân Phật thân cũng không phải là chỉ là tăng thêm nhục thân chi mà thôi. Hai tròng mắt nhắm lại, hai lỗ tai tự phong. Động niệm lúc này Như Lai ác thi hoàn toàn buông tha đối thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác cùng xúc giác lệ thuộc vào, đem chính mình thứ lục giác cảm giác tăng lên tới cực hạn. Dưới thân thể ý thức động tác, lại có thể đem Bạch Mi toàn bộ công kích toàn bộ dưới đũng quần. Chân Phật thân cường đại đến nhục thân chi lực cùng bản năng cảm giác hoàn mỹ phối hợp. Để cho Như Lai ác thi đứng ở thế bất bại. Còn chưa đủ. Vậy thì, xoẹt, một điều cuối cùng cánh tay cũng bị ác thi Bạch Mi lấy xuống. Hắc hắc ha ha ha. Tự đoạn giơ lên hai cánh tay. Vô địch thiên hạ. Suy suy suy suy suy suy. Ác thi Bạch Mi điên cuồng tiếng cười vang lên đồng thời. Như Lai ác thi chân Phật thân bên trên. Trong nháy mắt hở ra một đạo đáng sợ uy nghiêm miệng máu. Tự đoạn giơ lên hai cánh tay ác thi Bạch Mi, đem kiếm lực thậm chí đột phá Như Lai ác thi bản năng cảm giác cảm ứng. đạt tới một cái căn bản là không có cách bị bắt trình độ. Nơi vết thương chảy xuôi lưu ly một loại tinh khiết huyết dịch. Trong chớp mắt, những thương thế này liền biến mất, không thấy gì nữa. Thuần màu vàng kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới. Như Lai Ác Thi một mình đứng ở trong đó. Trên người không ngừng xuất hiện đáng sợ vết thương. Xuống một giây những vết thương này lại sẽ thoáng qua phục hồi như cũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.